Long Phù, chương 963, chân chính động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên đình mọi người vật, trực tiếp tiến hành đại tế, kích phát nhân gian lực lượng, làm cho nhân gian giới càng ngày càng hướng tới viên mãn. Thần thuộc về thần, ma thuộc về ma, tiên quy tiên, người người về, quỷ thuộc về quỷ. Nhân gian lực lượng đại viên mãn phía sau, khắp nơi đều có vô cùng vô tận biến hóa. Trật tự không tiền khoáng hậu ngưng tụ. Thiên đình mọi người mượn này nhân gian lực lượng không phải muốn đem cổ Trần Sa trấn áp giết chết. Bởi vì nhân gian lực lượng lợi hại đến đâu, cũng không cách nào trấn áp cổ Trần Sa. Bọn họ bây giờ có thể làm đúng là đem cổ Trần Sa gạt ra khỏi đi. Không làm cho cổ Trần Sa đặt chân nhân gian giới. Bất quá cổ Trần Sa so với những người này còn ác hơn. Hắn trực tiếp thúc giục mình vô long tâm pháp. Bắt đầu vận chuyển trong đó. Muốn đem nhân gian giới. Thiên đình, thiên đế thậm chí còn mọi người toàn bộ đều nuốt vào miệng lớn bên trong. Hắn vô long tâm pháp biến thành miệng lớn. Cũng không phải là máu tanh nuốt chừng tiêu hóa. Mà là cải tạo. Để tất cả mọi người hiểu ra tâm linh của chính mình bí mật. Cổ Trần Sa rất lâu không có chân chính giết chết người đi được. Từ khi hắn tìm hiểu ra đến rồi vô long tâm pháp phía sau. Nhiều nhất chính là đem hạng người cùng hung cực ác thu lấy rơi tất cả tu vi. Làm thấp đi vì là người phàm. Này cổ Trần Sa cũng thật là hung tàn. Chúng ta làm sao bây giờ? Thiên đình mọi người bố trí xuống đến đại trận chuẩn bị chống chọi cổ Trần Sa. Nhưng không có ngờ tới cổ Trần Sa thô bạo vô lý. Trực tiếp thôi thúc vô long tâm pháp hóa thành miệng lớn. Nuốt chừng tất cả, cự linh thần cùng Giang Xuyên đều sợ mất mật. Đặc biệt là Giang Xuyên. Hắn phản bội triều đình, trở thành tiên giới chi chủ. Nguyên bản coi chính mình có thể nổi bật hơn mọi người. Trong tương lai phát triển hết sức có tiền đồ. Nhưng là bây giờ nhìn thấy cổ Trần Sa thần thông như thế. Hắn không khỏi có chút hối hận. Bởi vì ở cảm giác của hắn bên trong. Cái kia vô long tâm pháp là không có khả năng thành công. Cổ Trần Sa lý tưởng cũng là một cái lâu đài trên không. Trong tương lai là thuộc về thiên đế thời đại. Ở hắn cho FL4STW7 rằng bên trong. Thiên đế nhất định phải so với cổ Trần Sa lợi hại hơn nhiều. Nhưng là theo hắn trở thành tiên giới chi chủ sau đó. Tu vi của hắn cùng kiến thức ở từ từ tăng trưởng. Thực lực cùng cảnh giới mỗi tăng trưởng một phần. Hắn đối với cổ Trần Sa nhận thức liền sẽ thêm một phần khủng bố. Cổ Trần Sa thật sự là thật lợi hại. Vượt qua ta trước đây hết thảy nhận thức tưởng tượng. Nếu như ta một mực trong triều đình, có lẽ sẽ đạt được thành tựu lớn hơn. Nhưng là bây giờ đường đã lựa chọn, ta cũng không hối hận. Ta ở cái kia trong triều đình, địa vị cũng không phải là hết sức đủ. Mà bây giờ trở thành tiên giới chi chủ, đúng là quyền uy hiển hách. Ở tương lai đem tất cả tiên nhân đều tụ tập ở trong tiên giới. Thành lập tuyệt đối trật tự sau đó. Ta là có thể lợi dụng tiên nhân tế tự lực lượng. Đến hoàn thiện tu vi của chính mình. Đồng thời đạt đến một loại cảnh giới tối cao. Thậm chí ta cũng có thể tu luyện vô long tâm pháp. Tham khảo cổ Trần Sa làm gây nên. Giang Xuyên trong lòng trong chớp mắt trở nên kiên định. Hắn cho là mình hành động cũng không có bất kỳ sai lầm. Hắn thậm chí hiện tại kiên tin chính mình lựa chọn con đường là chính xác. Ta có thể tổng hợp thiên đế cùng cổ Trần Sa sở trường. Sáng tạo ra thuộc về mình pháp môn. Nếu như ta bây giờ là ở vĩnh giới bên trong. Là không có khả năng tụ tập tế tự lực lượng tự mình tăng lên. Hiện tại trở thành tiên giới chi chủ. Có thể việc làm rất nhiều. Hơn nữa này nhân gian giới trong tương lai là chủ thế giới. Ta thậm chí có thể thu được biến dị bản nguyên. Nếu như ở vĩnh giới bên trong, thì không cách nào thu được biến dị bản nguyên. Nếu là ta có thể nhờ số trời run rủi, cắn nuốt mất này cổ đạo tiên bản nguyên, Đó không phải là có thể lập tức thoát thai hoán cốt. Đến cao nhất cảnh giới, Giang Xuyên nội tâm biến hóa phi thường phong phú. Trương tự nhiên, ta xem chúng ta rất khó chống lại cổ Trần Sa nuốt chừng. Các ngươi nhìn, cái kia cổ đạo tiên lại cũng ở phản kháng. Toàn bộ nhân gian giới cũng ở phản kháng. Thế nhưng gộp lại, đều không thể chống lại cổ Trần Sa. Nhất là bây giờ cổ Trần Sa, tựa hồ vẫn không có thôi thúc vĩnh giới lực lượng số lượng. Hắn dựa vào sức mạnh của bản thân, là có thể trấn áp nuốt chừng nhân gian giới, yêu giới, ma giới, thần giới, tiên giới, còn có chúng ta 12.9600 ngôi sao. Nhật Nguyệt Chi Chủ, thậm chí còn có cái kia cổ đạo tiên gộp lại, đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn thật sự có mạnh như thế đại sao? Cái kia Hoa Minh Sa thét dài đứng lên. Hoa Minh Sa là thiên đế sáng lập Nhật Nguyệt Chi Chủ. Có thể nói là tạm thời thay thế thiên đế làm việc. Hắn địa vị cũng cực kỳ cao. Vẫn còn ở hỗn độn thiên vương bên trên. Thực lực của hắn càng là mạnh mẽ. Nhưng đến hiện tại, hắn cũng vạn vạn không thể tin được trước mắt tất cả những gì chứng kiến. Hắn nguyên bản coi chính mình là có thể cùng cổ Trần Sa chống chọi. Nhưng bây giờ gộp lại nhiều người như vậy, nhiều như vậy thế giới, còn không phải là đối thủ của cổ Trần Sa. Sâu trong nội tâm của hắn cũng sinh ra một loại tuyệt vọng tình tự. Cổ Trần Sa xúc sinh này, mạnh như thế nào, ta ở trước mặt của hắn, thậm chí ngay cả một viên bụi trần cũng không bằng. Ta không cam lòng, ta tuyệt đối không cam lòng, ta muốn giết tên xúc sinh này. Cái gì? Ta ra tay ở trước mặt của hắn đều bé nhỏ không đáng kể. Vào lúc này cổ đạo tiên cũng thiếu chút nữa cuồng loạn đứng lên. Cổ Trần Sa này tạp chủng phát uy, lại không riêng gì ngay cả ta. Thậm chí muốn liền nhân gian giới còn có thiên đình đồng thời nuốt chừng. Thực lực của hắn đã đến gần vô hạn ở thiên đạo nữa à, cổ Trần Sa cư nhiên như thế mạnh mẽ. Cơ Ninh Sa càng là khiếp sợ. Hắn hiện tại đã bị gạt ra khỏi nhân gian giới. Dị giới cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Cổ Trần Sa cũng không có liền bọn họ cũng đồng thời nuốt chừng. Mà là để cho bọn họ độc lập tồn tại. Dù sao cái này dị giới sáng lập. Cổ Trần Sa bản thân cũng ra rất lớn khí lực. Này, dị giới. Hai chữ. Thậm chí chính là cổ Trần Sa gọi là. Vì lẽ đó dị giới tồn tại. Cũng là cổ Trần Sa khí số. Long Tường Thiên, ngươi thấy được đi, ngươi còn vọng tưởng cùng cái kia cổ Trần Sa đối nghịch. Hiện tại mất đi tất cả tu vi, có thể có cái gì cảm tưởng? Liễu Thiện Sa cũng ở dị giới. Bên trong, có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Nàng sâu sắc cảm giác sự lựa chọn của chính mình chính xác. Ở dị giới bên trong nàng đứng xa xa nhìn nhân gian giới tất cả. Liền thấy mênh mông nhân gian giới. Vào giờ phút này đang bị một tấm lớn hơn miệng lớn bao vây. Cái kia miệng lớn chính là cổ Trần Sa vô long tâm pháp biến thành. Nói cách khác, vô long tâm pháp so với nhân gian giới còn to lớn hơn nhiều lắm. Thậm chí có thể nuốt chửng thiên đình. Ngươi tiện nhân này, hiện tại ngươi hài lòng. Ngươi lại tước đoạt ta quyền khống chế cùng bản nguyên. Long Tường Thiên vào lúc này, quyết tâm liều mạng, cũng cố không hơn được. Nếu như không phải ta cướp đoạt, ngươi bây giờ đã đem quyền khống chế cho cái kia cổ đạo tiên. Vậy chúng ta đều sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục trong cảnh giới. Liễu Thiện Sa nói, vào lúc này, ta không biết cãi vả với ngươi. Ta biết đem hai người các ngươi đều đưa vào vĩnh giới bên trong. Cố gắng làm người bình thường. Có lẽ có một ngày các ngươi hoàn toàn tìm hiểu. Sẽ tu luyện vô long tâm pháp. Khiến được tâm linh của chính mình khai phá. Cuối cùng về tới đỉnh phong cũng nói không chắc. Các ngươi lại tu luyện từ đầu vô long tâm pháp đứng lên sẽ so với người bình thường phải nhanh chóng nhiều lắm. Tự xem các ngươi tâm có thể hay không quay lại. Ngươi, Diệp Thanh Y trong lòng phẫn nộ. Nhưng là hắn hiện tại mất đi hết thảy tu vi. Chỉ có thể mặc cho người bài bố. Được rồi, không cần để ý này hai cái loại nhút nhát. Cơ Ninh Sa nói, Thiện Sa muội muội, ngươi nhìn lần này tranh đấu, Cổ Trần Sa có thể hay không thắng được? Thiên đế vẫn không có cuối cùng ra tay. Hiện tại Cổ Trần Sa có thể nói là đem thiên đế bức bách đạt tới cực hạn. Thiên đế không ra tay cũng không thể được. Cổ Trần Sa kỳ thực cũng không có coi thiên đế là làm chính mình đối thủ chân chính. Đối thủ của hắn là thiên đạo cùng cổ đạp tiên hủy diệt phía sau. Sinh ra đáng sợ kia đồ vật. Ta nghe nói Cổ Trần Sa đem bất hủ phân làm 9 tầng. Tầng thứ nhất vì là hư bất hủ. Tầng thứ hai là vi bất hủ. 3 tầng chính là tiểu bất hủ. 4 tầng trung bất hủ. 5 tầng vì là đại bất hủ. 6 tầng vì là thường bất hủ. 7 tầng vì là chân bất hủ. 8 tầng vì là vĩnh bất hủ. 9 tầng vì là vô bất hủ. Hiện tại y theo ta tới nhìn. Thiên đạo, cổ đạp tiên, Cổ Trần Sa cảnh giới nhưng thật ra là đồng dạng. Đều đạt tới tầng thứ 8 vĩnh bất hủ cảnh giới. Mà thiên đế mặc dù là thiên đạo hóa thân, nhưng là cảnh giới vẫn là phải kém hơn một chút. Chỉ là tầng thứ 7 chân bất hủ. Mà nếu như ta suy đoán không sai, đáng sợ kia đồ vật đản sinh ra một sát na, hẳn là tầng thứ 9, cao nhất cảnh giới, vô bất hủ. Cơ Ninh Sa nói, việc này chúng ta nhất định phải cẩn thận. Ta cảm thấy chúng ta có thể hợp tác với Cổ Trần Sa, đối phó kế tiếp đại kiếp nạn. Nếu như chúng ta nương nhờ vào thiên đế cũng biết nhòm ngó của chúng ta bản nguyên. Thế nhưng Cổ Trần Sa căn bản sẽ không nhòm ngó của chúng ta bản nguyên. Chính hắn cũng có thể sáng lập ra bản nguyên. Ta cũng cảm thấy như vậy. Hiện tại ta tu luyện vô long tâm pháp. Càng là tu luyện, thì càng cảm thấy này tâm pháp quả thực liền thâm ảo không có cực hạn. Ở tương lai, dựa vào này vô long tâm pháp, e sợ người người cũng có thể tu thành bất hủ. Liễu Thiện Sa nói, các ngươi nhìn, thiên đế rốt cục không nhịn được ra tay rồi. Cơ Ninh Sa nói, quả nhiên, mọi người nhìn sang, ầm ầm, ở đó nhân gian giới cao nhất trên trời cao, xuất hiện một tòa thiên đình. Này thiên đình lại cùng trước kia trung thổ thần châu giống như đúc. Thế nhưng ở thiên đình phía dưới có 4 cái chân. 4 cái chân hình dạng, giống như 4 hoang giống như đúc. Thiên đế lại đem bản đầy đủ thiên đình cùng 4 hoang toàn bộ sáng lập đi ra. Nguyên bản thiên đình cùng 4 hoang đã bị Cổ Trần Sa luyện hóa, sáp nhập vào vĩnh giới bên trong, làm vĩnh giới căn cơ. Thế nhưng thiên đế lại từ chúng sinh tế tự bên trong, tinh luyện bất hủ, sáng lập ra so với nguyên bản càng cường đại hơn mới thiên đình. Bởi vậy có thể thấy được thiên đế thực lực cũng đã đạt tới nào đó loại cực hạn. So với tương lai bên trong thiên đế càng mạnh mẽ hơn. Thiên đế cũng sinh ra mình biến dị. Thiên đình phóng ra vô cùng vô tận sáng rực. Ở đây sáng rực bên trong xuất hiện một vị cao lớn hình thể. Hình này thân thể bên trong xuất hiện một người thanh niên. Thanh niên này vẫn là không có mặt mũi. Phát ra mênh mông âm thanh. Cổ Trần Sa, của ngươi kiếp số sắp đến. Hiện tại như vậy đi ngược lại, là sau cùng điên cuồng. Nhưng ngươi cái này điên cuồng, không thể hủy diệt thiên đình, chỉ có thể hủy diệt chính mình. Biết không, nhân gian là không có khả năng bị hủy diệt, cũng là không có khả năng bị ngươi cắn nuốt. Nhân gian vạn vật, duy trì mình bản chất đi. Ở thiên đế thôi thúc bên dưới, nhất thời Cổ Trần Sa vô long tâm pháp biến thành cái kia miệng lớn lại bắt đầu thu nhỏ lại. Thiên đế, ngươi ngược lại có chút bản lĩnh. Cổ Trần Sa nở nụ cười. Bất quá chỉ bằng mượn chút bản lãnh này, nhưng là không làm gì được ta. Cảnh giới của ngươi so với ta thấp một ít. Cách chương.